Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382. Vương Hậu kinh biến. Ship đại nhân, chuyện gì xảy ra? Hai người kinh hãi, không cần phải nói, nhiệm vụ lần này khẳng định đã thất bại. Hơn nữa cùng một chỗ đồng hành chiến hữu chỉ còn lại bọn họ. Đi, đi mau, chúng ta muốn đem tin tức này mang về. Vương Hậu, Ship còn chưa nói xong, sau lưng phi thuyền liền đuổi theo. Thình thịch, hai cái gai nhọn, đem còn lại hai tinh anh đâm tim thật lạnh thật lạnh. Phi thuyền thiếu một chút cắm vào trong sông. Ship cắn răng nắm lấy tay lái, điều khiển phi thuyền tả hữu tránh né lên. Tin tức này quá trọng yếu, nhất định phải truyền đi. Nàng vẫn không thể chết. Kỳ quái, đang đuổi sau đó không lâu, Hela thế mà buông tha cho. Tại sao? Chẳng lẽ lại là cạm bẫy? Nàng không biết, chỉ có thể trốn. Nàng chỉ là phát hiện xác thực không có phi thuyền theo sau lưng rồi. Vì sao? Nàng càng thêm hồ đồ rồi. Sau đó nhìn thoáng qua phải bụng vết thương, hiểu rõ, đây là kết luận nàng không sống tiếp được nữa à. Cũng thế, ha ha, phi thuyền cuối cùng vẫn không có bay trở về tổ tiên kiến tạo cứ điểm. Quanh đi quẩn lại rất nhiều vòng về sau, trụy hủy, Ship chịu đựng phần bụng đau xót, đi bộ hướng cứ điểm chạy tới. Nhưng mà nàng rốt cục vẫn là không kiên trì nổi, hôn mê bất tỉnh tại triệt để ngất đi trước. Nàng trên mặt đất viết xuống một hàng chữ, dùng y phục của mình che lại. Đây là lưu cho Hydor tin tức, nếu như hắn còn có thể tìm tới nàng. Trầm lắng ngủ, đến khi tỉnh lại phát hiện là ở một cái thật ấm áp hỏa diễm bên cạnh. Nàng không có chết, đột nhiên ngồi dậy, bốn phía quét qua, là muốn nhét, Hydor đem nàng tìm được. Hí, phần bụng vẫn là rất đau, bị băng bó đâm, nhưng, rỉ ra máu như cũ là màu xanh lá. Đáng chết, ngươi đã tỉnh. Hydor một người đi đến, đóng khẽ cửa, miệng vết thương của ngươi ta cho ngươi băng bó kỹ, sơn ma cỏ chỉ có thể làm dịu loại này tử linh độc tố ăn mòn. Ta còn có thời gian bao nhiêu? Ship cắn răng, sắc mặt cười thảm. Sơn ma cỏ hiệu quả rất tốt, nó chỉ có thể áp chế, đồng thời một chút xíu mà tiêu trừ tử linh độc tố. Nếu như dược liệu sung túc lời nói, đại khái thời gian một tháng liền có thể khỏi hẳn. Nhưng cũng tiếc, không có thuốc. Hydor nhẹ gật đầu, trên mặt có chút cực kỳ bi ai. Hắn liền không nên đồng ý một màn này nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Sơn ma cỏ vị trí tương đối hẻo lánh, hết sức khó hái, đồng thời bọn chúng mỗi lần đều là phối hợp hai gốc. Có Hela ở bên ngoài, không thể nào tiếp tục đi hái. Bất quá ta vận khí không tệ, tìm được một cái sơn ma cỏ động quật. Đại khái còn có nửa tháng lượng thuốc. Nói cách khác, nửa tháng sau ta liền sẽ chết đúng không? Ship cười khổ, nếu như Asgard tình huống không có chuyển biến tốt đẹp lời nói. Hydor không có nói tiếp, tất cả tại không nói bên trong. Nói một chút chuyện gì xảy ra à? Vương Hậu, chết rồi. Trên mặt hắn cực kỳ bi ai, cũng không phải là chỉ là Ship người liên can sự sống còn. Càng nhiều vẫn là Ship dưới thân thể lưu kia một hàng chữ. Hung hăng rót nước bọt, Ship cắn răng nói, chúng ta không phải là bị Hela giết, mà là Vương Hậu. Cái gì? Hydor mắt trợn tròn, chúng ta trên đường đi không có gặp được địch nhân mai phục. Ta vốn là cảm thấy rất không được bình thường, tại chúng ta đi vào mật thất thời điểm, vẫn không có cạm bẫy, mà Vương Hậu lại đột nhiên ngồi dậy. Con mắt của nàng lóe màu xanh sẫm hỏa diễm. Ship đưa các nàng gặp phải từng chút nói mấy lần. Nghe nghe, Hydor cũng trợn tròn mắt. Đây là tử linh cải tạo. Hela nàng, tên hỗn đản kia, nàng đem Vương Hậu cho. Đáng chết, đáng ghét, Hela tại thành niên một khắc này, Odin bổ nhiệm nàng vì tử vong chi thần, cùng với tử linh vực kẻ thống trị. Chín giới bên trong có hai giới về nàng thống trị sương mù quốc gia cùng với địa ngục. Làm anh hùng sau khi chết, bọn hắn sẽ tiến vào Odin chế tạo anh linh điện, mà mặt khác không có vinh quang linh hồn chết đi về sau. Nó sẽ bảo lưu tại người chết trong thân thể. Thẳng đến Hela đến đây, dùng tử vong của nàng tiếp xúc đem hắn thu vào lòng đất thế giới. Hela có thể dùng tử linh của chính mình năng lực, đem một người sống mạnh mẽ chuyển biến làm người chết. Đương nhiên, còn có một loại là gần như tử cùng sinh ở giữa tồn tại. Các nàng có ý thức của mình, tình cảm, lại đã mất đi tự mình. Là vì, khôi lỗi, vương hậu thời khắc này bộ dáng, hẳn là loại tình huống này. Đương nhiên, nàng cũng không phải là một đi không trở lại, nên giết biển chết kéo về sau, nàng liền sẽ khôi phục bình thường. Thế nhưng là, kia rất khó a. Lúc này Saka, Tho đang tại liên hệ Hydor. Hydor, ta biết ngươi có thể nhìn thấy ta. Ta cần ngươi giúp ta nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, sau một khắc lại mở mắt thời điểm. Hắn bị kéo vào Hydor tầm nhìn. Ngươi thế nào? Ship sửng sốt, Tho tới. Ship hiểu rất rõ Hydor năng lực. Hydor có thể đem người tầm nhìn kéo đến hắn tồn tại giới vực bên trong. Có thể nhìn thấy hắn chỗ ở không gian. Nhưng mà, những người khác là không nhìn thấy Tho. Tho có thể thấy được nàng chính là. Không nhìn thấy không có gì đáng kể. Ship rất thỏa mãn. Người không có chết liền tốt. Ta xem đến ngươi, nhưng ngươi tại chỗ rất xa. Hydor nói, nơi này chuyện gì xảy ra? Là một cái mật thất. Tho chợt quay người lại. Ship, nàng thế nào? Có Tho liền có hy vọng, nàng bị Hela tử linh năng lượng đánh trúng vào, chúng ta không có thuốc, nàng còn có thể kiên trì nửa tháng thời gian. Hydor quay đầu nhìn về phía Ship, đang nhìn ta, Ship sửng sốt một chút, đối với không khí, khoát tay áo, ta không sao, không có việc gì, ta còn có thể chịu đựng, bất quá, người phải nhanh tìm tới đường về, chúng ta. Vương hậu bị Hela điều khiển, hiện tại chỉ có giết nàng, vương hậu mới có thể khôi phục. Lôi thần nổi giận, cái gì, đáng chết Hela, thời gian cấp bách, Ship chỉ còn lại có nửa tháng tuổi thọ. Hắn nhất định phải trong lúc này giải quyết hết Hela sự tình. Sau đó, đi địa cầu, chỉ có nơi đó, có thể tìm tới cứu Ship biện pháp. Tên kia, hẳn là vạn năng chứ. Ngươi có thể liên lạc với địa cầu sao? Tho hỏi, ngươi nghĩ mời bọn họ đến? Quên đi, Tho cũng cảm thấy đây không có khả năng. Không nói đến cỏ cầu vồng thông đạo bị trùng điệp phong tỏa. Coi như Hydor có thể vượt qua, cũng không nhất định có thể đem người gọi tới. Hết thảy, còn phải chính mình đến giải quyết a. Ship tính mạng, mẫu thân mệnh, Hela, ngươi đáng chết. Cái này là một món nợ máu. Chúng ta bây giờ ở tại tổ tiên kiến tạo trong yếu tắc. Nếu như gánh không được, chúng ta sẽ dùng Bifrost chạy trốn. Chúng ta cần ngươi. Nếu như thả đi rồi Hela, nàng sẽ thôn phệ toàn bộ 9 đại vương quốc, thậm chí vũ trụ. Ta đang nghĩ biện pháp, nhưng ta cũng không biết mình ở đây. Tho lắc đầu. Người chỗ ở tinh cầu chung quanh đều là cửa truyền tống. Xuyên qua trong đó một cái. Cái nào? Lớn cái kia. Ok, ta sẽ trở về. Nói cho Ship, ta sẽ không để nàng chết. Tại thời khắc này, Tho nội tâm đột nhiên có một tia rung động. Hắn ý thức được Kino câu nói kia, Ship mới là hắn cả đời bạn lữ a. Hydor chỉ có thể đem một người kéo vào hắn tầm nhìn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.